Chương 1434, đời thứ nhất túc chủ đặc quyền. La Hó Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước, lâm vào yên tĩnh như chết. Liên liên Mộ Nhan cu nở dê trợn tròn mắt. Cái quỷ gì nàng không có thỉnh cầu Thiên Quang Khư làm thân phận chứng nhận a, mà lại, không phải nói Thiên Quang Khư thân phận chứng nhận, khẳng định sẽ đem chứng nhận nhân chân thực tin tức công bố ra sao, thế nhưng là vì cái gì nàng lại chỉ công bố Diệp Lương Thần cái tên này, ngài là đời thứ nhất túc chủ, cho ngài điểm ấy đặc quyền là chuyện đương nhiên. Bên hai đột nhiên vang lên khô khan lại thanh âm non nớt. Mộ Nhan giật mình, nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện người khác đều không có gì phản ứng. Thanh âm này chỉ có nàng có thể nghe được, đời thứ nhất túc chủ nói là ta sao, Mộ Nhan ở trong lòng hỏi lại. Nguyên bản cũng không trông cậy vào có nhân đáp lại, ai ngờ kia khô khan thanh âm non nớt lập tức nói, đúng vậy, ta là Tiểu Thiên, rốt cục lại gặp được đời thứ nhất túc chủ ngài. Mộ Nhan, cái kia Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không nhận lầm người, còn có đời thứ nhất túc chủ là cái quỷ gì? Nhưng mà, kia khô khan thanh âm non nớt chỉ là bình tĩnh nói, đời thứ nhất túc chủ ngài còn không có thức tỉnh, Tiểu Thiên chỉ là đánh với ngươi âm thanh chào hỏi. Mong ước đời thứ nhất túc chủ ngài ở đây chơi vui vẻ, còn có sớm ngày thăng cấp nha. Tiểu Thiên cùng Tiểu Quang, Nhỏ Khư đều rất nhớ ngài đâu, chờ chờ một chút, cái gì Tiểu Thiên, Tiểu Quang, Nhỏ Khư, cái gì đời thứ nhất túc chủ, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Nhưng mà, trong đầu không còn có thanh âm vang lên. Mà cửa hàng trước đám người, bởi vì ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, đã triệt để sôi trào lên. Lần này, vô luận Liễu Nhược Tuyên cùng những cái kia người hữu tâm làm sao châm ngòi. Rốt cuộc không ai sẽ tin tưởng cùng đi nghe. Tất cả mọi người liều mạng phóng tới cửa hàng, điên cuồng mua phụ lục. Liên Thiên Quang Khư đều nhận chứng thân phận, còn có cái gì có thế chất vấn? Liễu Nhược Tuyên cắn răng vọt tới Vãng Sinh Quảng Trường, trơ mắt nhìn Diệp Lương Thần điểm tích lũy một đường tăng nhanh. Cung năng ở giữa chênh lệch, từ lúc mới bắt đầu hơn 300 vạn phân, đến hơn 100 vạn phân, mấy chục vạn phân. Cho tới bây giờ, lại chỉ chênh lệch chỉ là mấy vạn điểm tích lũy. Điểm ấy điểm tích lũy, khả năng không cần nửa canh giờ liền sẽ bị đuổi kịp. Không, ta quyết không thể bại bởi Diệp Lương Thần tiện nhân kia, Liễu Nhược Tuyên thét lên, cho ta công bố tiếp, đề cao vĩnh sinh phù giá cả, một chương vĩnh sinh phù bán 2.000 thượng phẩm tinh thạch. Đứng tại Liễu Nhược Tuyên bên người nam tu giật nảy mình, 2.000 thượng phẩm tinh thạch, cái này sao có thể? Rất nhiều người vì mua vĩnh sinh phù đã táng ra bại sản, nếu là lại đề cao giá cả, bọn hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết rồi. Ta quản bọn họ chết sống, Liễu Nhược Tuyên cười tàn nhẫn nói, dù sao bọn hắn dùng qua vĩnh sinh phù, cho dù chết cũng phải tiếp tục dùng xuống đi. Đã muốn chết, còn không bằng đem tinh thạch đều cống hiến cho ta. Ta là tuyệt đối không cho phép bại bởi Diệp Lương Thần, vĩnh sinh phù giá cả bỗng nhiên đề cao. Để Liễu Nhược Tuyên cùng Mộ Nhan điểm tích lũy chênh lệch lại kéo ra một chút. Bởi vì hai người điểm tích lũy điên cuồng mánh nhảy lên, tên của các nàng lại vào tổng bảng trước 20. Mà phù lục bảng dị động, rốt cục QNZ đưa tới cái khác bảng danh sách fan hâm mộ quan tâm. 20 tên, Băng Nhược Tuyên múa, phù lục, 21 tên, Diệp Lương Thần, vẫn là phù lục năm nay thịnh thế thiên quang, là chuyện gì xảy ra lại có hai cái phù lục bảng nhân tiếp cận tổng bảng trước 20, tổng bảng trước 20, liền có thể tham gia thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển. Mà lúc trước, cái này tổng quyết tuyển từ trước đến nay là đan dược và pháp bảo thiên hạ. Ngẫu nhiên có mấy cái khác phân loại bảng nhập bảng, QNZ bình thường là tiếp lớn đơn đặt hàng lính đánh thuê, hoặc là cửa hàng lớn trải. Thấu chương xong.